Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 526, phi server thứ nhất treo tường sinh ra. Nhìn qua một mặt chấn kinh On Sâu, tổ báo có chút không mà nói. On Sâu, liền ta cũng không nhận ra sao. Nghe được tổ báo mở miệng nói chuyện, On Sâu càng khiếp sợ rồi. Vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Giống, nhìn qua bộ dáng như thế On Sâu, tổ báo nhịn không được hướng nó phát ra rồi rít lên một tiếng. Giờ khắc này On Sâu có thể khẳng định, trước mắt tổ báo cũng không phải là chính mình tưởng tượng ra được tổ báo mô hình, mà là chân chính thánh man bộ lạc tín ngưỡng, tổ báo. Tổ thần, On Sâu lúc này quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt ở trước ngực trái, cúi đầu hướng tổ báo gây nên lấy cúi chào. Đứng lên đi, tổ báo lạnh nhạt gật đầu nói. Tổ báo, vì sao ngài biết xuất hiện ở thế giới giả tưởng bên trong? Trong lòng nghi hoặc On Sâu ở đứng người lên sau, nhịn không được hỏi nói. Nơi này cũng không phải là thế giới giả tưởng, mà là chân thực tồn tại thế giới. Đối với tín đồ của chính mình On Sâu, tổ báo không có giấu giếm. Giờ khắc này, On Sâu lại một lần mộng rồi. Hiển nhiên không thể nào hiểu được đến cùng là thế nào chuyện. Đối với tín đồ của chính mình On Sâu, tổ báo vẫn là hết sức tín nhiệm. Có thể nói On Sâu chính là nó nhìn lấy lớn lên, mà lại ở On Sâu bị thần khí linh hồn lạc ấn sau. Hắn tuyệt không phản bội khả năng, cho nên tổ báo không có giấu giếm quá nhiều. Tiếp xuống đến đem chính mình chỗ biết rõ bộ phận tin tức nói rồi đi ra. Đương nhiên, liên quan tới lục vô cùng Bắc Ly tồn tại, tổ báo tự nhiên lựa chọn rồi giấu giếm. Bởi vì đây cũng không phải là On Sâu hiện tại có thể giải trừ đến. Mặc dù biết rõ On Sâu tuyệt không phản bội khả năng, bất quá đang giảng thuật hoàn tất sau, tổ báo vẫn là khuyên bảo rồi On Sâu. Hắn chỗ biết rõ những này tuyệt không thể lộ ra cho bất kỳ người chơi, bao quát thánh man tộc nhân. Tổ báo nói tới nội dung kém chút để On Sâu cho là mình tại nằm mộng. Trầm mặc rồi một hồi lâu, này mới tỉnh hồn lại. Đối với thần quỷ tồn tại, On Sâu chưa bao giờ nghi vấn qua, bởi vì tổ báo chính là như là quỷ thần vậy tồn tại. Nhưng là thế giới trò chơi lại là thế giới chân thật. Này so thế giới hiện thực tồn tại quỷ thần càng làm cho On Sâu cảm thấy không vừa ý nghĩ. Bất quá đối với tổ báo nói tới hết thảy, On Sâu đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ở sau khi lấy lại tinh thần, On Sâu lúc này ngẩng đầu nhìn tổ báo cung kính mở miệng nói. Tổ thần, ta nên làm như thế nào? On Sâu, ngươi là ta đã thấy thánh man bộ lạc các đời tổ báo dũng sĩ bên trong. Thiên phú cao nhất một cái, biết rõ vì cái gì ngươi sẽ có nhiều như vậy thống khổ sao? Cũng là bởi vì ngươi lớn lên quá nhanh rồi, so các đời tổ báo dũng sĩ đều càng có thiên phú. Nhưng mà này cũng đã trở thành ngươi điểm chí mạng, bởi vì ngươi tinh thần tầng thứ mài giũa không cách nào đuổi kịp ngươi thú thể tiến độ tu luyện, dẫn đến ngươi thường xuyên bị đè nén tại thể nội không chỗ phát tiết thú tính tra tấn. Nghe nói lời này, On Sâu vẻ mặt ảm đạm. Này một điểm tổ báo lúc đó cũng cùng hắn nói qua, nhưng là On Sâu vẫn như cũ không có đình chỉ thú pháp tu luyện. Bởi vì hắn là thánh man bộ lạc người thủ hộ, nhất định phải không ngừng mạnh lên, phòng hoạn bất kỳ khả năng đến nguy cơ. 400 năm trước, thánh man tộc liền từng đối mặt qua một lần đến từ ngoại giới to lớn nguy cơ. Nguy cơ không phải đến từ đại thảo nguyên dã thú, mà là nhân loại hiện đại. Một lần kia nguy cơ để thánh man bộ lạc bỏ ra thảm trọng đại giới. Kia một đời tổ báo dũng sĩ càng là bởi vậy vẫn lạc. Mặc dù đuổi đi mang theo súng ống mà đến ngoại giới người, nhưng là cũng làm cho hướng về sau tổ báo dũng sĩ rõ ràng rồi một cái chuyện. Tuyệt không thể đình chỉ mạnh lên bước chân. Cho nên dù là lại thống khổ, chỉ cần vẫn còn sống, on sâu đều sẽ một mực cắn răng kiên trì xuống dưới. Thân là tổ báo dũng sĩ, đây là đối tộc nhân sinh mệnh an nguy cam kết. Nhìn qua trầm mặc on sâu, tổ báo 10 phần lý giải on sâu tâm tình. Ngươi là trời sinh chiến sĩ, đây cũng là ở ngươi sinh ra một khắc này. Ta chọn lựa ngươi vì tổ báo dũng sĩ nguyên nhân, chỉ là ta cũng không nghĩ tới ngươi thiên phú vậy mà lại cao như thế. Ở cái này mặt pháp thời đại tu luyện vẫn như cũ có thể nhanh chóng như vậy, dẫn đến ngươi đã nhận lấy rất nhiều thống khổ. Bất quá hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi, đi trong thế giới game giết chóc trưởng thành a. Ngươi là dã thú, nơi đó tàn khốc sinh tồn pháp tắc mới là ngươi nên đợi địa phương. Đến đó chiến đấu, trưởng thành, tổ thần, ta hiểu được rồi. Nghe được tổ báo nói trong trò chơi có thể giải trừ chính mình thống khổ, on sâu trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Trong lòng lập tức dấy lên rồi chiến đấu dục vọng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết rõ vì cái gì ta cần lấy ngươi nhanh chóng trưởng thành sao? Tổ báo không khỏi hỏi thăm nói. Tổ thần nói cái gì? Ta liền làm cái gì? Ngài là tín ngưỡng của ta. Ngài bất kỳ quyết định gì ta đều sẽ dùng sinh mệnh quán triệt đến cùng. On sâu không chút do dự trả lời nói. Như thế ngay thẳng trả lời để tổ báo ngạc nhiên. Cỡ nào ngay thẳng tín đồ a? Không hổ là ta từ nhỏ đưa đến lớn hài tử. Không có trắng bồi dưỡng. Giờ khắc này, tổ báo nhịn không được gật đầu. Đã ngươi đã hiểu, như vậy tiến vào trò chơi a, đi chiến đấu, đi giết chóc, đem ngươi trong lòng thú tính hoàn toàn phát tiết đi ra. Tổ báo tiếng nói rơi xuống đồng thời, trò chơi nhắc nhở vang lên, hơn nữa là toàn khu thông cáo. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi, on sâu, sáng tạo mới đồ đằng tín ngưỡng, tổ báo. Tổ báo đồ đằng, chuyên môn đồ đằng, đồ đằng tin tức, người chơi on sâu lấy tự thân chỗ ở bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng làm nguyên mẫu sáng tạo tín ngưỡng thần. Minh đồ đằng đặc tính, 8 loại, cuồng dã, chiến đấu, mau lẹ, thần thú thể, huyễn hình, hình người, hình thú, tự lành, sinh mệnh gia trì, nổ máu, cuồng bạo, giận hóa. Đồ đằng trưởng thành, hiện giai đoạn mạnh nhất cận chiến đồ đằng, có được mau lẹ hành động lực cùng trong nháy mắt chém giết năng lực. Bảo phát hạn mức cao nhất cực cao, toàn khu thông cáo qua đi, toàn bộ phi server đều rơi vào rồi ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó các lớn diễn đàn trong nháy mắt xoát bình vô số thiếp mời. Mở server liền sáng tạo mới nghề nghiệp. Tốc độ thậm chí đánh vỡ rồi Yorunokami ghi chép. Này triệt để các lớn server các người chơi điên rồi. Ở toàn khu thông cáo bên trong, tổ báo đồ đằng giới thiệu càng làm cho phi server các người chơi cảm thấy khó có thể tin. 8 loại đồ đằng đặc tính. So pháp là thôn thiên sư còn nhiều. Càng kinh khủng là trưởng thành giới thiệu trực tiếp chỉ ra đây là hiện giai đoạn mạnh nhất cận chiến nghề nghiệp. Vô số lựa chọn rồi cái khác cận chiến đồ đằng người chơi kinh hãi dưới cằm đều nhanh rớt xuống. Mà lại giới thiệu bên trong này lại là chuyên môn đồ đằng. Nói cách khác, cái này đồ đằng chỉ thuộc về vị này sáng tạo ra cái nghề nghiệp này người chơi. Đãi ngộ như thế, để các người chơi mắt đều đỏ. MySkoi, Phi, nhiệt liệt chúc mừng thuộc về chúng ta Phi server cái thứ nhất treo tường sinh ra. Toàn trường lên lập gửi lời chào. Thượng thần chi lực, Phi, tại sao là chuyên môn đồ đằng? Để còn không có lựa chọn đồ đằng ta cao hứng hụt một trận. Cầu cùng hưởng, ta cũng muốn chơi mạnh nhất cận chiến nghề nghiệp. Thút thít, sư vương Simba, Phi, chúc mừng, bất quá ta vẫn là ưa thích hiện tại thôn thiên sư. Cũng không hối hận chính mình lựa chọn, vui vẻ, Grayon Shin-chan. Mạnh nhất chung server phái ta làm thành đại biểu, tới nơi này hướng các ngươi vấn an. Mặt khác nói một chút, gọi on sâu tên này người chơi tiềm lực cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng chúng ta chung server treo tường đoàn so sánh, đoán chừng chênh lệch vẫn còn rất lớn. không có cách, dù sao chung server mới là 33 server. Buồn cười, vũ trụ ngôi sao, server nhân dân phát tới điện mừng. Mặt khác nộ truy lầu trên đòn khiêng tinh. Địa ngục nam tước, địa ngục server phát tới điện mừng. Mặt khác nói một câu, địa ngục server mạnh nhất, thuận tiện nện nát lầu trên lầu đòn khiêng tinh đầu. Buồn cười, bà la giáo chủ, Á, châu Á nhân dân phát tới điện mừng, thuận tiện tiếp nhận trên lầu cây búa, nện nát lầu trên lầu đòn khiêng tinh thảo nguyên chi quang. Phi, nghĩ thỉnh giáo dưới, on sâu, huynh đệ, như thế nào sáng tạo đồ đằng tín ngưỡng? Có thể phát một cái cụ thể công lược sao? Cảm ơn, ở diễn đàn vì thế nghị luận ầm ĩ lúc. On sâu lại tại lúc này đăng nhập vào trò chơi bên trong. Thân hình xuyên qua mây mù. Tầm mắt phía tây xuất hiện rồi mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy. Mà ở phía đông là một mảnh sa mạc cùng thảo nguyên cùng tồn tại khu vực. Lại hướng đông là màu xanh biếc biển cả. Đây cũng là huyền phong vực lớn. Lúc này, on sâu trước mắt nổi lên liên quan tới mảnh này vực lớn giới thiệu. Huyền phong vực lớn giới thiệu, âm phủ thế giới bên trong. Duy nhất rừng rậm bao trùm tỷ lệ đạt tới 70% trở lên vực lớn. Vực lớn nội giống loài loại hình cùng với phong phú, nhưng là khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Trong rừng rậm có lấy rất nhiều nắm giữ quỷ dị năng lực dị thú. Càng diễn sinh ra được rất nhiều chí mạng thực vật, là một mảnh thai nghén tân sinh thiên đường. Đồng dạng cũng là sinh mệnh cấm địa. Vực lớn thế lực phân bố. Tù Nghiêu bộ tộc, duy nhất thế lực, thuộc hạ 12 bộ lạc. Người chơi bối cảnh, làm thành nhỏ yếu bộ lạc, cực hạn bộ lạc, đời sau. Ở mảnh này nguy cơ từ phía vực lớn nhanh chóng trưởng thành A. Người chơi chủ tuyến, để tự thân chỗ ở, cực hạn bộ lạc, trở thành mảnh này huyền phong vực lớn bá chủ. Đang đọc hoàn tất sau, on sâu trước mắt giới thiệu kiểu chữ chậm rãi nhạt đi. Tầm mắt theo đó mơ hồ, khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, on sâu phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa đỉnh núi. Phía trước mây mù lượn lờ, nơi đây liền là lục vô vì phi server các người chơi thiết trí khu vực an toàn. Thương Mãng Phong, ở nguy cơ hướng phía huyền phong vực lớn bên trong, này một tòa độ cao so với mặt biển 2678 thước cao ngọn núi. Có thể tại giai đoạn trước rất tốt bảo hộ các người chơi trưởng thành. Làm thành các người chơi ban đầu sinh ra nơi không thể tốt hơn. Duy nhất khuyết điểm chính là các người chơi nghĩ muốn xuống núi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng là này một điểm kỳ thực rất tốt giải quyết. Không nói trước tòa này Thương Mãng Phong bên trong đồng dạng tồn tại rất nhiều có thể giúp các người chơi giai đoạn trước trưởng thành dã thú loại sinh vật. Đến tiếp sau chỉ cần các người chơi theo lấy phát triển, đem ngọn núi nội dã quái toàn bộ thanh lý, chiếm lĩnh mảnh này khu vực, lục vô tự nhiên sẽ thiết trí thông hướng phía dưới truyền tống trận. Đến lúc đó phi server các người chơi lên xuống núi liền sẽ trở nên 10 phần thuận tiện. Giờ phút này, on sâu chỗ ở khu vực lít nha lít nhít đều là người chơi bóng dáng. Mặc dù không ngừng có người chơi rời đi khu vực bắt đầu tìm tòi, nhưng là đồng dạng có lượng lớn người chơi khi tiến vào trò chơi. Cho nên giờ phút này khu vực liền lộ ra 10 phần hỗn loạn. Thường thường có mới vừa gia nhập người mới hét lên kinh ngạc cùng tiếng than thở truyền vào on sâu trong tai. Đối với trò chơi này độ chân thật, dù là rất nhiều phi server người chơi trước đó nhìn qua liên quan trò chơi video, nhưng chân thực thể nghiệm qua sau, vẫn là vì thế cảm thấy chấn kinh. Đối lập, on sâu liền lộ ra 10 phần bình tĩnh rồi. Dù sao hắn biết rõ rất nhiều các người chơi không biết bí mật. Rõ ràng mảnh thế giới này là hoàn toàn chân thực tồn tại. Lúc này on sâu chen qua đám người, hướng đi rồi địa đồ trên xương dày khu vực, chuẩn bị bắt đầu chính mình tìm tòi cùng trưởng thành. Chính như tổ báo nói tới, ở tu luyện tổ báo một mạch thú pháp sau, hắn không chỉ là nhân loại, càng là một đầu dã thú. Trong cơ thể thú tính khu xử, hắn nghĩ muốn tìm kiếm chiến đấu. Đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc. Mảnh thế giới này mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là hắn tốt nhất mài giũa nơi. Phía trước tiến giữa đường, để On Sâu cảm thấy không nói là đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là người chơi bóng dáng. Thường thường phát hiện một con dã thú, đều là một sóng lớn người chơi chen chúc mà lên. Quả thực như là cá giếc sang sông, mở server luyện cấp phong trào lớn vô cùng điên cuồng. Không có cách nào, On Sâu chỉ có thể tiếp tục đi tới. Nghĩ muốn tìm kiếm một mảnh thích hợp chính mình luyện cấp nơi trốn. Phía trước tiến đồng thời, On Sâu cũng bắt đầu nghiên cứu công năng mặt tấm, quen thuộc nội dung trò chơi, nhân vật mặt tấm, thương thành mặt tấm, sinh hoạt nghề nghiệp mặt tấm. Đợi một chút, đem On Sâu ấn mở hoạt động mặt tấm thời điểm, trước mắt lập tức hiện lên một cái đếm ngược lúc mở server hoạt động cùng màu vàng kiểu chữ đặc thù. Hoạt động thông cáo, mở server tăng cấp hoạt động, đếm ngược lúc 7 ngày 21 tiếng đồng hồ 57 phút. Đặc thù hoạt động, cá nhân thi đấu cuộc thi xếp hạng, thêm nhiệt thi đấu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.